Cô nhóc cứng đầu à? Anh yêu em, chương 1 ngày đầu tiên đến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày khai trường, đây là một ngôi trường danh giá dành cho những cậu ấm cô chiêu nhưng nó cũng không hiểu tại sao mình lại được vào ngôi trường danh giá này chứ. Nhà nó chỉ thuộc dạng là khá giả, ba mẹ nó bán bánh mì thôi nhưng tại vì nó học rất giỏi nên ba mẹ nó quyết định sẽ kiếm tiền cho nó vào đấy. Nó chỉ biết cố gắng học giỏi để không phụ lòng thôi chứ sao. Sáng nay, nó dậy rất sớm nha, nó hóa trang từ một cô bé kêu thành một con nhỏ xấu xí. Miêu tả chút xíu về phần nó hóa trang nha, từ mái tóc đen dài thành mái tóc ngắn, mái ngố, đôi mắt to tròn, đen lay thêm một chiếc kính dây mấy phân gần che hết khuôn mặt bầu bĩnh, hồng hào. Nó chấm thêm mấy nốt đen lên má. 6:30, nó xuống nhà ăn sang rồi đi đến trường cùng chiếc xe đạp yêu dấu của nó. Nó vừa đến trường đã gửi chiếc xe đạp rồi xách ba lô lên gặp hiệu trưởng. Cốc cốc cốc, nó gõ cửa rất lịch sử. Mời vào, một giọng nói nghiêm nghị vang ra. Nó vừa bước vào thì, em là HS mới phải không? Dạ, nó lễ phép thưa. Em học lớp 11A1 đó. Thầy chặn họng nó nói tiếp. Dạ vậy thưa thầy em đi. Nó nói xong chạy ra ngay vừa đi vừa suy nghĩ. Hình như nãy giờ mình dạ hốc à. Vừa suy nghĩ vừa đi thì cuối cùng nó cũng đến lớp rầm. Các em yên lặng cho tôi. Vừa đến lớp đã nghe một giọng nói đầy dịu dàng, rồi, nó đứng thụt thụt thò thò ngoài cửa cô giáo thấy vậy liền nói cả lớp. Chấm, các em, hôm nay lớp ta có HS mới. Vừa nghe cô nói xong, cả lớp sau 30 giây yên lặng lại tiếp tục thành cái chợ. Cô bạn đó là gái hay trai vậy cô? Một HS hỏi. Con gái, cô trả lời, đẹp giống em hốc cô. Một giờ S tiếp, đương nhiên là hốc đẹp giống em rồi đúng hốc cô. Một giờ S khác, có, dầm, AI nói nữa chạy 50 vòng sân trường cho tôi. Cả lớp im phăng phắc, em vào đi, nó nghe vậy liền vào và giới thiệu. Chào các bạn, mình là Yến Minh, mình là HS mới có gì Excel các bạn giúp đỡ. Nó vừa nói xong, trời bạn đó xấu quá cô ơi. Một giọng nói chua lè vang lên, đúng đó, Yến Minh à, em xuống đó ngồi đi. Cô giáo nói xong thì chỉ tay xuống dưới chỉ chỗ nó sẽ ngồi. Dạ, nó nói xong thì đi xuống. Nãy giờ đã có một người con trai đã nghe hết toàn bộ câu chuyện xong rồi mới vào và nói. Còn em vào lớp được chứ? Nghe xong giọng nói này thì cô bỗng tím tái mặt mày rồi nói. Tất nhiên là được chứ. Cô vừa nói xong thì cả lớp. À, anh Vương đến rồi kìa tụi bay. Đâu đâu, trời ơi, anh Vương của tụi em. Còn về phần nó thì chẳng quan tâm gì hết mà một mình cầm cuốn sách lên đọc tỏ vẻ là mọt sách. Hắn đi ngang qua nó thì nhếch mép và nghĩ, HS mới ưa thú vị rồi đây. Ra chơi, nó thì đang đọc cuốn truyện Conan thì có một bạn nữ vỗ vai nó và nói. Bạn ơi, có người muốn gặp bạn sau vườn cà. Nghe xong thì nó cảm ơn rồi đi xuống, nó vừa đi xuống thì con nhỏ hồi nãy nhếch mép cười một cách độc ác. Sắp có chuyện xảy ra với Yến Minh hay không, chép sau sẽ biết. Cảm ơn MN đã xem và nếu có gì chưa ổn thì mong mọi người góp ý ạ. Cách chương.